Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn. Hà Văn Hạo nhìn cô không lên tiếng, nhẹ kéo thân thể cô cùng cô đi ra ngoài. Hai người cùng đi ra khỏi phòng, đi qua phòng khách, tới trước cửa phòng Trần Lão. Hà Văn Hạo khẽ ôm người Hạ Tuyết, đề phòng cô hoảng sợ, nhỏ giọng khẽ đẩy cửa. Trong phòng thấy một chiếc đèn vẫn sáng. Trần Lão một mình nằm trên giường nhắm mắt, ở nơi đấy nức nở khóc, nước mắt từng giọt trên khuôn mặt già nua rơi ra ngoài rất thê lương. Trong lòng Hạ Tuyết đau nhói, nước mắt lăn xuống ngay sau đấy. Hà Văn Hạo nhìn Trần Lão đau khổ không lên tiếng, chỉ ôm chặt Hạ Tuyết khẽ thở dài. Hạ Tuyết nhỏ giọng khóc, tôi muốn đi vào phòng với ông ấy, gọi ông ấy tỉnh lại, khóc đau lòng thế kia. Hà Văn Hạo nắm chặt vai cô, nhìn Trần Lão nằm bên trong nức nở. Thôi, hiếm khi ông ấy nằm mơ thấy vợ của mình, một chút hạnh phúc thế này còn quấy nhiễu ông ấy làm gì. Đây là vui vẻ và khổ sở, đi thôi đừng sợ nữa, trở về ngủ thôi. Hà Văn Hạo nói xong kéo nhẹ Hạ Tuyết trở vào trong phòng. Và lúc này giữa bọn họ không ai nghĩ tới thân phận của nhau, họ chỉ dựa vào nhau trở về phòng. Sau đấy Hàn Văn Hạo đỡ Hạ Tuyết nằm trên giường, khẽ ôm cô ngủ, đắp kín chăn cho cô. Vẫn nghe tiếng khóc của Trần Lão, trong lòng thực lâu không thể yên bình. Hai người cứ như thế nằm yên. Hạ Tuyết tựa trên cánh tay Hàn Văn Hạo, nhịn không được ôm lồng ngực hắn. Nghe trái tim hắn chuyển đến tiếng tim đập vững vàng. Hàn Văn Hạo này, còn sống thật là tốt có đúng không? Hà Văn Hạo nhẹ vuốt tóc Hạ Tuyết sâu kín nói. Hạ Tuyết nghe tiếng khóc Trần Lão, nhớ tới lúc bị tai nạn hắn cùng với cô nhảy xuống chân núi. Hà Văn Hạo. Ừ. Cảm ơn anh cứu tôi, cảm ơn anh cùng tôi nhảy xuống. Hà Văn Hạo khẽ cười thở dốc, nhẹ nắm tay cô đặt trước ngực mình, móng tay vẽ nhẹ lên ngón áp út của cô. Cô tạm thời đừng đấu võ mồm với tôi là được. Hạ Tuyết nhỏ giọng, còn không phải tại anh khi dễ tôi à? Hà Văn Hạo đột nhiên cúi đầu, vừa vặn thấy bộ dáng nhỏ của Hạ Tuyết trong bầu ngực. Hắn bóp cái cằm của cô, có chút hận hận cau mày. Tôi nói cô đấy, tại sao bướng bỉnh như thế? Cho tới giờ không có cô gái nào dám phản kháng tôi. Lá gan của cô rất to. Tôi thừa nhận có lúc tôi nói chuyện hung dữ với cô, nhưng lúc nào tôi cũng nhớ cô là mẹ đứa bé. Có một số việc tôi chưa nói rõ, cũng không đại biểu được cái gì. Cô không thể nhịn cho tôi chút à? Hà Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo. Vậy anh không thể nhịn tôi một chút à? Anh khi dễ tôi thành nghiện rồi. Hà Văn Hạo thực sâu nhìn Hạ Tuyết, chả có ít kinh sợ lúc nãy làm khuôn mặt cô ửng đỏ, hai mắt rưng rưng, ẩm ướt long lanh, nụ mũi cô có chút đỏ bừng đáng yêu. Bảo cô đừng cắn xuống môi lại không nghe, đẹp nhất là môi cô, cắn hoài nhìn không đẹp đâu. Hạ Tuyết vừa nghe, nhịn không được cắn môi, có dám cắn à? Hà Văn Hạo nghiêng người, đè lên người cô, nắm cằm của cô trách cứ, tôi không cho cô cắn. Hạ Tuyết phốc một cái cười thành tiếng, nhẹ nhàng động lòng người. Hà Văn Hạo nhìn cô, lồng ngực dần dần phập phồng, hai mắt càng lúc càng nóng lên. Hà Tuyết nhìn bộ dáng của hắn, trong lòng nhảy dựng, mặt đỏ hơn. Thôi, đừng nhìn tôi nữa, đáng sợ lắm. Cô sợ cái gì? Hà Văn Hạo đột nhiên ôm chặt Hạ Tuyết, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhìn cả mắt mê ly của cô. Tôi không sợ cái gì cả. Hà Tuyết nhảy giọng muốn tránh thoát tay hắn, nhưng bị hắn nắm chặt hơn, mặt cô càng đỏ lên nhìn hắn. Anh buông tôi ra đi. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết, hốc mắt đột nhiên nóng rực, kiên định nói. Muốn tôi buông cô? Hạ Tuyết đột nhiên không cách nào ngồi dậy. Tôi đi ra ngoài một lát. Hà Văn Hạo đột nhiên ngồi dậy, từ phía sau lưng ôm lấy cô, hôn nhẹ cổ cô. Chẳng nhẽ 6 năm qua thực sự quan trọng như vậy à? Không thương được chút nào sao? Đừng nói như thế. Hạ Tuyết muốn ngăn tay hắn, Hà Văn Hạo ôm chặt hông cô, kìm chặt thân thể cô, hôn nhẹ cổ cô tới vành tai. Hơi thở nóng rực từ lỗ tai Hạ Tuyết xông vào thân thể cô. Cả người cô run rẩy, trái tim phanh phanh nhảy thực lợi hại. Anh đừng như thế. Con người có rất nhiều bí mật, rốt cuộc ai có thể hiểu rõ chính mình? Chính ta cũng không có biện pháp hoàn toàn hiểu rõ. Có lẽ không bằng ban đêm trăng sáng gió mát, trong căn phòng nhỏ này có ánh đèn có chút mập mờ. Và lúc này không liên quan đến gió trăng, không liên quan đến đạo đức, không liên quan đến ranh giới cuối cùng. Giống như trải qua cuộc chiến khốc liệt, hai người may mắn còn sống sót dựa vào nhau. Hà Văn Hạo này, đừng như thế. Hạ Tuyết có thói quen kháng cự hắn, vừa định xoay người đẩy hắn, lại bị Hàn Văn Hạo ôm chặt trong ngực. Hắn hôn nhẹ cổ cô, ngửi thấy mùi thơm. Cảnh diễn lúc đấy, các người hôn nhau thật ư? Hạ Tuyết sửng sốt, cô biết hắn nói mình diễn cảnh hôn ở vườn trà. Trong lòng cô vừa động, chẳng nhẽ hắn để ý đến nụ hôn kia. Cô sâu kín nói, đúng thế, là hôn thật. Hà Văn Hạo khẽ cắn vành tai cô, cảm tính khàn giọng. Rốt cuộc làm thế nào mới có thể cùng một người đàn ông xa lạ hôn môi, thậm chí hôn tình cảm như thế? Hạ Tuyết bị Hàn Văn Hạo trêu chọc, mặt đỏ tới mang tai, thở gấp, khẽ vươn tay đẩy hắn, nhỏ giọng nói, đó là diễn xuất, tôi là diễn viên, Đó là giả mà. Hà Văn Hạo mạnh mẽ đè Hà Tuyết xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net